Chàng rể siêu cấp, chương 2557, ngươi mù sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tam Thiên tức giận đến mức cả người run run, nhưng lúc này đã không có thời gian bi thương, năng lượng vận chuyển cả người khi gần rơi xuống phía dưới vào trong đám tang thi thì vọt lên không trung trong gang tấc, một lần nữa bay trở về trên tường thành nhìn qua Lục Nhược Tâm đang cười nhạt. Hàn Tam Thiên tràn ngập lửa giận, nếu như không phải nàng giở trò quỷ, Giang Bắc Nam quái làm sao sẽ, thế nào, người muốn đánh ta sao? Đối mặt với ánh mắt gần như muốn giết người của Hàn Tam Thiên, Lục Nhược Tâm lại không sợ hãi. Nhìn xem huynh đệ trên lưng ngươi, nếu không phải do những tang thi này thì sẽ thành như vậy sao? Hàn Tam Thiên, ta chỉ đang giúp người báo thù thôi. Còn nếu như người muốn đánh ta, cũng được, dù sao ngươi là Hàn Tam Thiên, ta cũng sẽ không đánh trả, nhiều lắm là không vui vẻ mà thôi. Lục Nhược Tâm cười nhạt, một tiếng, thảnh thơi nhìn bầy tang thi dưới tường thành một cái. Nhưng nếu ta không vui vẻ thì sẽ không có tâm tư quan tâm đám tang thi này. Hoặc là nhân loại vô tội. Hàn Tam Thiên, người nói ta nên xưng hô với bọn hắn như thế nào? Nghe nói như thế, Hàn Tam Thiên càng tức giận đến run rẩy, nhưng lại không thể không cưỡng chế lửa giận trong nội tâm, trong lời nói của Lục Nhược Tâm rất hiển nhiên là có. Chuyện, người tới thay người giải quyết, nhưng mà ban đêm tốt nhất người nên ngoan ngoãn đến doanh trướng tìm ta, bằng không thì những người này rất có thể sẽ biến thành quái vật nửa người nửa thi. Lục Nhược Tâm nói xong, nghiêng đầu sang nhìn cách chương.